Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, ẩn tàng nguy cơ. Bố lỗ, cùm cụp, đen đen mu si kết nối. Đòn rìu miễn cưỡng nằm ở trên sườn núi bên trên, nhìn qua âm trầm xuống bầu trời. Thiếu gia, đen đen mu si bên kia là anh thanh âm. Thế nào? Đòn rìu nhàn nhạt tiếp một câu. Ngư nhân nhóm lại đục xuyên tất cả băng hải tặc liền rút lui. Hải quân nguyên soái Sengoku đích thân đến, xuất lĩnh tam đại tướng, 10 trung tướng tiến vào hải vực. Chấm ngoặc kép, Đòn rìu không kiên nhẫn đánh gãy. Hắn cũng không có thời gian nghe kỹ càng chiến báo. Được rồi, ta liền muốn biết kết quả. Tử vong số chưa tới một thành, phần lớn đều bị bắt. Từ 5 tên trung tướng phụ trách áp giải hướng Impel Down. Anh dừng một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ lại nói tiếp. Chân đỏ dép cải biến rời đảo phương hướng, giống như cùng hải quân bỏ qua. Cái này cũng được. Đòn rìu cũng không để ý chân đỏ dép chết sống, không sống qua lấy cũng tốt. Dù sao cũng là một cái nhân vật trong kịch bản. Còn có chuyện gì sao? Tựa hồ phát giác được anh muốn nói lại thôi bộ dáng, Đòn rìu nhíu mày hỏi. Ngạch, chấm ngoặc kép. Anh do dự một chút. Weevil giống như cũng bị bắt. Cái gì? Đòn rìu đáy mắt một vòng lửa giận hiện lên. Sengoku tên hỗn đản kia muốn làm cái gì? Hắn không biết Weevil là người của ta. Nghĩ lại, Đòn rìu liền phủ định cái kết luận này. Weevil trên ngực như vậy cực lớn một thanh màu đen liêm đao. Sengoku tuyệt đối là cố ý. Bất quá, Weevil giống như cũng không bị áp hướng Impel Down. Biết, Weevil trước đó mặc kệ, tiếp xuống mới là trọng đầu hí. Cùm cụp, đen đen mu si cúp máy. Đòn rìu một mặt âm trầm ngồi dậy. Ba phần là bị tức, ba phần là âm trầm bầu trời chiếu ra tới. Lại dám tính toán ta. Chán sống rồi. Ngoặc kép, đảo Solomon là một tòa từ cực lớn diện tích rừng rậm bao trùm hòn đảo. Muốn nói đặc biệt nhất tự nhiên là rừng rậm bao khỏa hòn đảo chính giữa hồ nước. Một tòa vô cùng quỷ dị hồ nước. Như thế nào quỷ dị? Khi ngoại giới lúc rét lạnh, nước hồ liền sẽ biến thành suối nước nóng. Khi ngoại giới nóng bức thời điểm, nước hồ liền sẽ biến thành hàn đàm. Hai xanh thẳm hai đỏ. Chung 4 khối bia đá lẳng lặng nằm tại trong hồ nước. Ta nhìn thấy bia đá. Mụ mụ. Tại trong hồ nước. Ta cũng nhìn thấy. Úp úp úp. Thật sự có 4 khối. Tiểu tử kia không có gạt ta. Bác gái tiểu hài tử đồng dạng cười quái dị lên. Khoa tay múa chân. Nhanh lên đi đem bọn nó vớt lên. Bịch bịch. Lập tức hai người nhảy vào trong hồ nước trong veo. Lại không phải Big Mom băng hải tặc thành viên. Đột nhiên. Trên bầu trời một đạo bóng đen to lớn ầm vang rơi xuống. Phịch một tiếng đạp vỡ mặt đất. Cuồng bạo khí lãng đập vào mặt. Bất tử quái vật. Là Kaido. Bác gái băng hải tặc một đám thành viên sắc mặt hơi đổi một chút. Đối mặt tại mụ mụ ngang cấp đối thủ. Bọn hắn thật là có bắn tỉa sợ. Kaido. Đó là của ta đồ vật. Bác gái trên mặt vui mừng không thấy. Tràn đầy u ám chừng mắt Kaido. Ngươi cút ngay cho ta. Kaido thần sắc nhàn nhạt liếc qua bác gái. Cho dù là đối mặt dâu trắng cũng sẽ không sợ nam nhân. Lại thế nào khả năng bởi vì bác gái một câu liền tránh ra. Huống chi Kaido chặn bác gái băng hải tặc đường đi. Chỉ cần sau lưng các tiểu đệ đem 4 khối bia đá trở đi là được rồi. Mặc dù lão tử rất muốn đem Đòn rìu tên hỗn đản kia bóp thành thịt vụn. Nhưng có một câu ta còn là rất tán đồng hắn. Kaido đột nhiên chủ đề chuyển qua. Để bác gái có chút không thích ứng. Bác gái theo bản năng nói tiếp. Cái nào một câu? Người chính là một đầu tương đối có thể sinh heo mẹ. Bình thản câu trần thuật. Không mang theo bất kỳ tâm tình gì ở bên trong. Càng có thể khiến người ta tin tưởng đây là đối phương đáy lòng lời nói. Giữa sân, ngoại trừ Kaido một người bên ngoài. Tất cả mọi người, bao quát sau lưng Kaido phụ trách mò lên lịch sử chính văn thủ hạ. Cùng bác gái phía sau một đám người thân nhao nhao lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ. Ui, lão đại, người có thực lực cứng rắn cản bác gái. chúng ta nhưng không có a. Lão đại ngài là bất tử chi thân. Chúng ta thế nhưng là huyết nhục chi khu a. Cứu mạng a, mụ mụ nhất định sẽ bạo tẩu. Trời ạ, Kaido đầu óc có hố sao? Đám người nội tâm là sụp đổ. Hận không thể xông đi lên đem Kaido tên hỗn đản kia miệng cho vá bên trên. Đồng thời càng là âm thầm ghi hận bên trên người thứ nhất nói lời này. Cái kia tên đáng chết Togudonchiu. Vá Kaido miệng, bọn hắn không dám a. Trong lúc nhất thời, bác gái cùng Kaido hai người chung quanh lập tức liền trống ra ngàn mét phạm vi đất trống. Đám người phong một trận lui về sau đi, kéo ra cùng khoảng cách của hai người. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, bọn hắn cũng không hy vọng bị hai cái siêu cấp kinh khủng bệnh tâm thần chiến đấu cho tác động đến. Bằng không thì chết đều không có chỗ để khóc. Cách cực lớn hồ nước bên kia, băng hải tặc bách thú phụ trách vớt bia đá nhân viên động tác nhanh hơn. Giống như là điên cuồng, hai mắt xích hồng, trên cánh tay càng là từng cây nổi gân xanh. Bác gái cùng Kaido giằng co, ai cũng không có dẫn đầu động thủ. Hai người khí thế tại từ từ leo lên, trong lúc vô hình lực lượng va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Đều là trời sinh quái vật, lực lớn vô cùng. Một cái lực phòng ngự mạnh đến liền đạn pháo đều đánh không thủng. Một cái có được bất tử chi thân. Prometheus. Vâng. Mụ mụ. Rớt. Tới. Mụ mụ. Một đóa hỏa vân. Một đóa lôi vân. Bao vây lấy bác gái song quyền. Kaido vẫn như cũ mặt không biểu tình. Đáy mắt một mảnh bóng dâm che khuất cặp mắt của hắn. Làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn lúc này cảm xúc. Hỏa diễm quyền cùng cực lớn nắm đấm màu đen vung ra. Ngay tiếp theo không khí đều bị chấn động đến run rẩy lên. Vang lên ong ong dị thường chói tai. Ầm, cắt đá phẩy ra, đại địa quy liệt. Cách đó không xa trong hồ nước càng là nổi lên một đạo sóng lớn xông thẳng tới chân trời. Sau đó hóa thành điểm điểm óng ánh sáng long lanh bọt nước tản mát đến trong rừng rậm. Chậc chậc, quái vật chính là quái vật. Thật rất đáng sợ đâu. Don Gil lười biếng ngồi tại trên sườn núi. Một tay bưng Coca-Cola, một tay cầm một bao hạt dưa. A, dừng lại. Nguyên lai là, chấm ngoặc kép, một kích va chạm về sau. Bác gái cùng Kaido hai người đều không có lui lại một bước. Có thể hai người dưới chân đại địa cũng là bị làm vỡ nát. Hai người thân thể chìm xuống dưới hai trượng có thừa. Hai người không có lần nữa xuất thủ. Bởi vì phía đông cùng phía tây trong rừng cây đồng thời truyền đến rì rào tiếng vang. Không bao lâu, chỉ thấy hai nhóm người phân biệt từ hai bên trái phải vào sân. Phía tây rừng cây ra chính là lấy Edward Newgate cầm đầu băng hải tặc dâu trắng. Phía đông rừng cây ra thì là lấy Sang cầm đầu băng hải tặc tóc đỏ. Khi dâu trắng cùng Sang dẫn riêng phần mình băng hải tặc thành viên ra trận lúc, bác gái cùng Kaido lựa chọn sáng suốt ngừng lại, mà Kaido sau lưng thuyền viên đang đánh vớt lên một khối xích chi thạch cùng xanh thẳm chi sau đá. Liền không dám tiếp tục động tác, Kaido khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút ngược lại là không có mở miệng. Bị Kaido trừng mắt liếc tạp ngư đám hải tặc trong lòng khổ a, lại không thể nói a, bị nhiều như vậy đại lão nhìn chằm chằm, tặc kinh khủng có được hay không? Bọn hắn chỉ là phụ trách vớt bia đá tạp ngư mà thôi a. Thật đáng tiếc, đặc sắc như vậy chiến đấu. Don Gil thân hình thoát một cái, xuất hiện tại một cây đại thụ đỉnh. Các ngươi sẽ không phải dự định một người một tấm bia đá. Sau đó cứ tính như thế a. Lời này vừa nói ra, đám người theo bản năng nhìn về phía băng hải tặc bách thú. Sau lưng Kaido rõ ràng đã có hai khối bia đá. Một người một khối, ai đi đoạt, Kaido nguyện ý phun ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.